mà phi khó theo đuổi. Chương 275, bản kế hoạch vơ vét của cải. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật ra đúng là Tô Linh Phong muốn kéo dài phần khế ước kia vô hạn, nhưng đấy cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Cũng không thật sự nói ra. Bởi vì nàng biết rõ ông già Tư Đồ Tiêu Sơn này tuyệt đối không bỏ mặc để nàng tiêu diêu tự tại như vậy đâu. Trước khi vào học, con sẽ mang bản kế hoạch nguyên vẹn cho ông ngoại đại nhân. Sắc mặt Tô Linh Phong bình tĩnh. Giọng điệu cũng bình tĩnh trả lời. Bản kế hoạch nguyên vẹn ư, trước khi vào học à? Tư Đồ Tiêu Sơn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu tình của Tô Linh Phong. Trầm ngâm một lát, hỏi với vẻ hoài nghi. Không phải cháu định lừa dối ông ngoại của cháu chứ? Tô Linh Phong bất nhã trợn mắt nhìn gương mặt của Tư Đồ Tiêu Sơn. Ông ngoại, Linh Phong có lừa dối ông bao giờ chưa? Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng thật là chưa bao giờ. Tư Đồ Tiêu Sơn thoáng dừng một lát, lại nghiêm túc nói. Trước kia không lừa dối không có nghĩa là về sau cháu sẽ không lừa dối. Cũng đúng, Tô Linh Phong gật đầu, rất chân thành nói. Linh Phong nhớ kỹ, về sau sẽ tìm cơ hội lừa dối ông ngoại ngài. Tư Đồ Tiêu Sơn, hình như ông ngoại không còn chuyện gì khác. Như vậy Linh Phong cáo lui trước. Tô Linh Phong nói xong bèn không đợi Tư Đồ Tiêu Sơn trả lời đã lưu loát quay người đi ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau khi Tô Linh Phong ra ngoài, Tư Đồ Tiêu Sơn lắc đầu lẩm bẩm. Đứa trẻ này, cũng không biết là học theo ai. Trong giọng nói của Tư Đồ Tiêu Sơn nghe có phần bất đắc dĩ nhưng lại không giấu được ý kiêu ngạo trong đó. Khoảng cách đến ngày khai giảng còn 2 ngày. Cuối cùng thì Tô Linh Phong cũng giao cho Tư Đồ Tiêu Sơn một chồng bản kế hoạch dày đặc. Tư Đồ Tiêu Sơn cúi đầu xem xét mấy chữ to trên bìa sách. Khóe miệng co lại. Bản kế hoạch vơ vét của cải. Hà, copy nội dung từ chuyện 88. Vâng, Tô Linh Phong nhàn nhạt gật đầu. Ông ngoại đã để cho Linh Phong nhúng tay vào quản lý kinh tế thành Lăng Vân. Việc Linh Phong nên làm đương nhiên là kéo kinh tế của thành Lăng Vân phát triển. Nói đơn giản một chút. Là, vơ vét của cải. Không phải là ta cho phép cháu nhúng tay vào quản lý kinh tế của Lăng Vân Thành. Mà là cho cháu tiếp nhận quản lý kinh tế của Lăng Vân Thành. Tư Đồ Tiêu Sơn cải chính. Ông ngoại, ngài biết đấy. Khi vào năm học rồi, Linh Phong sẽ rất bận rộn. Tô Linh Phong nói không nhanh không chậm. Hơn nữa phàm là người làm đại sự cũng không nên nhúng tay vào mọi thứ. Người lãnh đạo chỉ cần vạch phương hướng cho người dưới làm là được rồi. Bằng không thì nuôi một đám người ăn không ngồi rồi đấy chẳng phải là lãng phí lương thực sao? Ông ngoại, ngài nói xem Linh Phong nói rất đúng phải không? Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Khóe miệng Tư Đồ Tiêu Sơn co giật, cả buổi mới nghẹn ra một câu. Cháu lại có lý rồi. Đương nhiên, khẩu khí của Tô Linh Phong như đó là điều đương nhiên vậy. Tư Đồ Tiêu Sơn bị Tô Linh Phong làm cho bó tay. Đứa tay lật xem, bản kế hoạch vơ vét của cải. Tờ thứ nhất là một bản mục lục, những chữ cái ký tự kỳ lạ kia. Làm Tư Đồ Tiêu Sơn cảm thấy như đang mơ. Copy nội dung từ chuyện 88. Siêu thị Bách Hóa à, sân chơi ư, khách sạn 5 sao. Thẩm Mỹ Viện, mê tình bất giả thành. Hội quán ma sùng hà. Mắt Tư Đồ Tiêu Sơn trợn tròn. Vậy, đây là những thứ gì? Nơi vơ vét của cải. Tư Đồ Tiêu Sơn, copy nội dung từ chuyện 88. À, đằng sau có giới thiệu. Ông ngoại ngài có thể xem từ từ. Xem xong rồi có thể phái người đi thi hành đi. Tô Linh Phong thoáng dừng một lát, lại lấy ra một phần bản kế hoạch đưa cho Tư Đồ Tiêu Sơn. Ở đây còn có một phần bản kế hoạch, là đưa những cửa hàng vốn có hợp tác với Thành Lăng Vân nhập vào mạng lưới buôn bán của chúng ta. Dù không thể kéo toàn bộ vào cũng phải kéo vào một bộ phận. Đợi các cửa hàng kia nhận ra được chỗ tốt, về sau không lo các cửa hàng kia không gia nhập, về sau quan hệ giữa chúng ta và bọn họ không còn đơn thuần là quan hệ người thuê, cho thuê cửa hàng, mà là hợp tác, là việc hai bên cùng có lợi. Con biết bọn họ sẽ rất vui lòng. Từ ngữ Tư Đồ Tiêu Sơn có vẻ không đủ dùng lúc này. Những cái tên này, cùng với các loại phương thức hợp tác, đối với người của thế giới này mà nói rất cổ quái. Lạ lẫm, mặc dù Tư Đồ Tiêu Sơn là một người thông minh, lại là người lãnh đạo rất tốt nhưng trong khoảng thời gian ngắn, đầu của ông vẫn có phần không thích ứng kịp. Hôm nào con với ngài xuất phủ một chuyến. Trước tiên, ông ngoại ngài hãy đọc xem. Cảm thấy không hiểu ở đâu thì con sẽ giải thích lại một lần nữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi thôi, Tư Đồ Tiêu Sơn cũng không ngẩng đầu lên. Phất phất tay với Tô Linh Phong. Cúi đầu bắt đầu xem hai bản kế hoạch trên tay. Tô Linh Phong hẹn gặp Dịch Thủy Giác. Đúng vậy, Dịch Thủy Giác dẫn đầu tiểu đội học viên kia đã trở về rồi. Tuy nhiên, trong quá trình lịch lãm kia, có mấy đội viên bị tổn thương một chút nhưng có linh thuật sĩ hệ sinh mạng. Thương tích của bọn họ khỏi hẳn rất nhanh. Không thiếu một đội viên nào. Toàn bộ đều trở về. Ngoại trừ mỗi người đều được chia số ma hạch. Còn có mấy người đột phá. Có thể nói, lần lịch lãm rèn luyện này của bọn họ có thu hoạch không nhỏ đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Bỏ qua một số xung đột nhỏ phát sinh, lần lịch lãm rèn luyện này khá thành công. Dịch Thủy Giác có thể nói là người có thu hoạch nhiều nhất. Bên trong cốc vốn có rất nhiều thảo dược quý hiếm. Hơn nữa hắn lấy được huyết dịch, nọc độc các loại, trên những ma thú biến dị kia đã làm hắn rất thỏa mãn. Quan trọng nhất là lúc hắn trở về Thành Lăng Vân sau đó đi tìm Mạc Vấn Trần muốn khóm. Cỏ ám u, kia, Mạc Vấn Trần thực hiện lời hứa của hắn rất sảng khoái. Dịch Thủy Giác vui vẻ đến nỗi mấy ngày ngủ cũng có thể bật cười tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Linh Phong hẹn Dịch Thủy Giác tại quán rượu của Đại Thúc Béo. Ăn vài món đơn giản. Tô Linh Phong nói thẳng ý đồ của mình. Nhờ hắn hỗ trợ xem xét thương tích của Lôi Uyên. Thiếu chủ Kim Sư Dòng binh đoàn Lôi Uyên ư, Dịch Thủy Giác hơi ngoài ý muốn. Đúng vậy, như thế thì rất kỳ lạ. Lính đánh thuê làm nhiệm vụ bị thương hoặc là chết đều là chuyện rất bình thường. Dù thế nào thì người tuyên bố nhiệm vụ cũng không cần chịu trách nhiệm. Không phải vì hắn tiếp nhận nhiệm vụ của cô mà cô muốn phụ trách với thương thế của hắn chứ. Dịch Thủy Giác nói đến đây, lười biếng cười. Trêu chọc nói, theo hiểu biết của ta, cô cũng không phải tiểu thư quý tộc lương thiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ khi ở chung lúc lịch lãm về sau, quan hệ giữa hai người thân cận hơn không ít. Đã tính là bạn rồi. Dịch Thủy Giác liền tự nhiên gọi thẳng tên của Tô Linh Phong. Ta và Lôi Uyên kết bạn lịch lãm rèn luyện ở rừng rậm. Nhiệm vụ kia cũng là ta chủ động tới tìm hắn. Chuyện xảy ra ta đương nhiên hy vọng hắn có thể khỏi hẳn. Đương nhiên, nếu thật sự trị không hết, ta cũng sẽ không nhất vác trách nhiệm lên người. Chỉ là muốn dốc hết sức mà thôi. Tô Linh Phong nhàn nhạt giải thích. Được, ta hiểu được, ta có thể đi nhìn xem thương thế của vị Lôi thiếu chủ kia. Chúng ta có thể đi lúc nào đây? Dịch Thủy Giác nói rất sảng khoái. Cô bé này nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng không phải loại người máu lạnh. Là người đáng kết giao. Dịch Thủy Giác cảm giác mình không nhìn nhầm người. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ đi, Tô Linh Phong nói. Sau đó vội vàng gọi Lý Đại Thúc tính tiền. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.